Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2018, Tô Linh Tố tỷ đệ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Thiên Cốc Sơn Mạch tọa lạc tại Ác Long Đảo Nam Bộ. Là Ác Long Đảo chỗ sâu cùng ngoại vi chia cắt chi địa. Vượt qua Thiên Cốc Sơn Mạch về sau. Tại hướng phía trước liền có thể tiến vào Ác Long Đảo khu vực nguy hiểm nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước đó Lâm Bạch tại trước Thiên Cốc Sơn Mạch nhìn thấy nữ tử áo trắng. Chắc hẳn nàng chính là muốn đi Ác Long Đảo chỗ sâu. Săn giết càng mạnh yêu vật. Thiên Cốc Sơn Mạch bên ngoài. Như thế mỹ mạo lệ nữ tử. Mang theo nụ cười chân thành đi vào Lâm Bạch bên người. Theo nàng mà đến. Còn có hắn 4 người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nghĩ lại nhìn về phía 4 người này. Mặt không biểu tình. Nữ tử kia nhìn thấy Lâm Bạch thần sắc hơi đổi. Giống như so trước đó càng lạnh hơn 1 phần. Liền thản nhiên nói. Vị tiểu ca này ngươi đừng hiểu lầm. Tại hạ Tô Linh Tố. Là nam viện đệ tử ngoại môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay mang theo đệ ta đến Ác Long Đảo du lịch, cho hắn tìm kiếm đột phá sinh diệt cảnh giới thời cơ. Ta nhìn ngươi cũng chỉ có dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Nghĩ đến cũng là đệ tử ngoại môn, cho nên mới muốn mời ngươi đồng hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta đệ tử ngoại môn, không thể so với đệ tử nội môn cường đại như vậy. Cho nên kết bạn mà đi, cũng có một cái chiếu ứng. Nếu là tiểu ca cảm thấy có nhiều bất tiện mà nói. Vậy liền coi như thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mỹ mạo nữ tử Tô Linh Tố nhàn nhạt cười nói. Lâm Bạch nghe nói lời này. Sắc mặt sững sờ. Đáy lòng khẽ cười nói. Nguyên lai là đem ta làm thành ngoại môn đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch ngay tại nhíu mày suy tư thời điểm. Mà tại Tô Linh Tố bên người. Một cái niên kỷ nhìn so với nàng nhỏ hơn nam tử. Không nhịn được nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Tỷ tỷ, nếu người ta không nguyện ý, quên đi. Dù sao có Khương Hằng sư huynh tại. Cũng đủ rồi, có phải hay không? Khương Hằng sư huynh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam tử này không nhịn được nhìn Lâm Bạch một chút về sau. Đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mình một cái tuấn lãng thanh niên nam tử. Đang nhìn hướng người này thời điểm. Tô Linh Tố đệ trên mặt dùng đến cuồng nhiệt cùng vẻ sùng bái. Thanh niên nam tử này trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Linh Sơn nói không sai. Linh Tố, nếu người khác không nguyện ý cầm dễ tính. Vừa vặn chúng ta mấy người cũng đầy đủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Tố đệ. Tên là Tô Linh Sơn. Mà vị này tên là Khương Hằng thanh niên nam tử. Chính là cái này trong 5 người vị thứ 2 sinh diệt cảnh giới nhất trọng võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này trong 5 người, Tô Linh Tố cùng Khương Hằng đều là sinh diệt cảnh giới nhất trọng võ giả. Mà Tô Linh Sơn cùng hai bọn họ đều là như là Lâm Bạch một dạng. Chính là dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Tô Linh Tố nghe thấy Tô Linh Sơn cùng Khương Hằng đều là nói như vậy. Nàng cũng đành chịu lắc đầu. Ôm quyền nói với Lâm Bạch. Vốn là muốn mời tiểu ca đồng hành. Nếu tiểu ca không tiện. Vậy liền quấy giày. Cáo từ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch trông thấy Tô Linh Tố cáo từ. Lúc này mới lên tiếng cười một tiếng. Chậm đã, Tô Linh Tố sư tỷ, nếu là ta đi theo không quấy rầy các ngươi, vậy ta nguyện ý cùng các ngươi đồng hành. Vừa vặn ta đối với Thiên Cốc Sơn Mạch cũng không phải hiểu rất rõ. Tô Linh Tố nghe chút. Lúc này kinh hỉ nói ra. Chấm, như thế tốt lắm. Thêm một người, chúng ta liền tại Thiên Cốc Sơn Mạch bên trong nhiều một phần chiến lực, cũng nhiều một phần an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch mỉm cười, từ chối cho ý kiến, mà đệ đệ của nàng, Tô Linh Sơn thì âm dương quái khí nói ra, tỷ tỷ. Cái gì thêm một người liền nhiều một phần an toàn. Có Khương Hằng sư huynh đi theo. Chúng ta đã rất an toàn. Khương Hằng sư huynh thế nhưng là sẽ phải tiến vào nội môn tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà hắn không cần cho chúng ta thêm phiền liền tốt. Tô Linh Sơn một mặt khinh bỉ nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy Tô Linh Sơn mà nói. Lâm Bạch khẽ nhíu mày. Khương Hằng thì lắc đầu nói ra. Được rồi, Linh Sơn. Đã ngươi tỉ tỉ muốn người này đi theo. Vậy liền đi theo đi. Chỉ cần tỷ tỷ ngươi vui vẻ là được rồi. Ta cũng không đáng kể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khương Hằng nói chuyện thời điểm. Nhìn về phía Tô Linh Tố. Ánh mắt lộ ra ẩn ý đưa tình. Tô Linh Tố nghe thấy Khương Hằng mà nói. Mỉm cười. Nàng mặc dù là cười. Nhưng Lâm Bạch lại nhìn ra được, tại Tô Linh Tố ánh mắt bên trong đối với Khương Hằng có một tia chán ghét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Tố nói ra, còn không biết vị tiểu ca này, tôn tính đại danh đâu. Lâm Bạch ôm quyền cười một tiếng, nói ra, tại hạ Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Tố cười nói, Lâm Bạch sư đệ, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút bằng hữu của ta. Chấm, vị này là đệ đệ ta, Tô Linh Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vị này là Khương Hằng sư huynh. Vị này là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Tố từng cái đem đội ngũ này bên trong thành viên giới thiệu cho Lâm Bạch nhận biết. Lâm Bạch đều là ôm quyền thi lễ. Về phần đợi lát nữa chúng ta ở trong Thiên Cốc Sơn Mạch chém giết yêu vật. Lấy được linh khí chi tinh tạm thời do ta thu. Mỗi ngày hoàng hôn thời điểm, chúng ta tại bình quân phân phối.

Tô Linh Tố cũng là thần sắc giật mình. Nếu không phải là Lâm Bạch vừa rồi kịp thời nhắc nhở. Chỉ sợ cái này Thạch Yêu một quyền. Liền đủ mấy người kia uống một bình. Khương Hằng sắc mặt cũng là có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn lạnh lùng nói. Vừa rồi cho Linh Sơn giảng giải kiếm đạo đi. Vậy mà không có phát hiện xúc sinh này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tô Linh Tố cảm kích nói. Đa tạ. Lâm Bạch sư đệ. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có sát lục ý cảnh tại thân. Tại cái này Thạch Yêu chuẩn bị xuất thủ trong một chớp mắt. Lâm Bạch liền đã phát hiện nó tồn tại. Nếu thật vất vả phát hiện Thạch Yêu. Vậy liền đồng loạt ra tay. Mau chóng chém giết. Tô Linh Tố sắc mặt nghiêm một chút. Lạnh giọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lâm Bạch, Tô Linh Tố, Khương Hằng các loại 6 người. Cùng nhau thực chiến thủ đoạn. Lấy ra binh khí. Đối với cái này Thạch Yêu đánh tới. Mấy chiêu sau đó, liền đem cái này Thạch Yêu nhẹ nhõm chém giết. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.